Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 16, mỗi khi tưởng nhớ cố nhân. Hồ Văn Đức nói, Long Vương động tại Song Phong Sơn, cái kia Kim Long Vương là ngàn năm Long Tiên, tầm mắt cực cao, không thánh hiền minh đạt không thấy, phàm phu tục tử là không gặp được hắn. Hắn nhìn lấy Liễu Long An cười nói, lão hủ ăn ngay nói thật, đắc tội Liễu tướng công. Liễu Long An trong lòng thẫn thờ, miệng ở bên trong lại nói, xấu hổ, xấu hổ, vãn bối đúng là bình thường bên trong người, sao dám hy vọng xa vời có thể nhìn thấy Kim Long Vương. Chí Minh nói, hai vị đối với thân phận của mình thẳng thắn, khiến cho lão nạp hiểu ra. Nguyệt hai vị chư thiện phụng hành, sớm ngày tu thành thiện quả. Mấy người lại đàm đạo gần nửa canh giờ. Chí Minh thấy thời điểm không còn sớm, liền bưng trà tiễn khách. Hôm sau trời vừa sáng, Liễu Long An giấu giếm được đám người, lặng lẽ đến bên ngoài chùa bù đắp máu rắn. Ăn xong điểm tâm, Chí Minh mời ra Liễu Long An và Hồ Văn Đức tại trong chùa dạo chơi. Hồng Mai Tự mặc dù ngày càng suy thoái, nhưng vẫn không mất đại tự phong phạm. Trong chùa hòa thượng nghiêm cẩn nghiêm túc, trong nội viện gọn gàng, tất cả trọng bảo trong điện trang nghiêm, khiến cho người ngừng lại sinh lòng kính nể. Một bên dạo chơi du lãm, Hồ Văn Đức một bên tán thưởng Chí Minh chỉ chùa có phương pháp. Đại Hùng Bảo Điện một bên, có một gốc cổ lão cây mai. Bên trái cành cây tùm, bên phải nhưng cành khô chỉ lên trời. Chí Minh nói, nơi đây mặc dù gọi hồng mai cốc, hồng mai cây nhưng cũng ít khi thấy. 300 năm trước, bản tự vẫn là vô danh tiểu tự. Lúc ấy phương trượng lão tổ, cắm xuống cái này gốc hồng mai. Từ đó bản tự liền gọi hồng mai tự. Bởi vì có hồng mai tự, nơi đây mới được gọi là hồng mai cốc. 60 năm trước, Lựu Tử Hòa Thượng viên tịch về sau, có sấm sét đánh vào hồng mai trên cây, từ đó nửa khô nửa tốt tươi. Lão nạp một mực đang nghĩ, hồng mai tự mặc dù cũng nửa khô, nhưng quả quyết sẽ không chết, sớm muộn gì sẽ còn vui vẻ phồn vinh. Liễu Long An nhìn qua cái này gốc 300 năm cổ thụ, tưởng tượng thấy hồng mai tự sáng lập gian khổ. Chí Minh lại nói, hồng mai tự 300 năm qua, cực thịnh một thời, thiện nam tín nữ vô số, là các nơi tăng chúng trong mắt danh tự. Về sau đi ra Lựu Tử Hòa Thượng, văn võ song toàn, hồng mai tự càng là nổi tiếng xa gần. Đến hắn viên tịch về sau, chùa chiền bỗng nhiên thịnh vô cùng mà suy, yên nĩnh rơi xuống, lão nạp tiếp nhận trụ trì lúc. Chùa chiền người đã còn thừa không có mấy, cường thịnh lúc hơn 2000 người chùa chiền, đến bây giờ mới có 20 mấy cái hòa thượng, tới chùa chiền thắp hương lễ Phật người cũng càng ngày càng ít. 4 năm trước, quan phủ lại đem đại lượng chùa điền chia cho Hồng Mai Sơn Trang. Lúc này bản tự đều nhờ vào đạt lỗ hoa xích bóng mát, bằng không thì sợ là đã sớm hủy đi miếu đuổi đi tăng nhân. Không còn tồn tại, Hồ Văn Đức nói, đạt lỗ hoa xích cũng cùng bản tự hiếu duyên. Chí Minh gật đầu nói, nghe nói ra ra hắn thân là tướng quân, cuốn vào cung đình tranh đấu. Tướng quân bị người ám toán, chúng đao phía sau trốn về đến nhà, biết rất rõ ràng sát thủ trên đao có độc, nhưng lại không người có thể giải. Tướng quân chết 2 ngày, đình thi quá trình bên trong. Bị Lựu Tử Hòa Thượng nhìn thấy, nói đúng còn có thể cứu trị, dùng một khỏa kỳ lạ nhân sâm, lại đem cái người chết cứu sống. Về sau tướng quân một đường thăng chức rất nhanh, một nhà 3 đời cũng đối bản chùa ưu ái có thừa. Chiếu cố rất nhiều, Liễu Long An nghe vậy, lường trước Lựu Tử Hòa Thượng dùng, chỉ sợ sẽ là khô lô đầu thảo, cỏ này hình dạng. Chợt nhìn xác thực rất giống nhân sâm. Mọi người tiếp tục hướng phía trước dạo chơi. Hồ Văn Đức tiến đến Liễu Long An bên tai, hạ giọng nói, Liễu tướng công, ngươi có thể nghe ra Chí Minh trụ trì tâm nguyện sao? Liễu Long An không hiểu ý, mờ mịt lắc đầu. Hồ Văn Đức miệng ở bên trong lẩm bẩm nói, ai, ta đáng thương tôn nữ. Nói xong liền đi thẳng về phía trước. Liễu Long An càng là không hiểu ra sao, thầm nghĩ, lão hồ ly này hôm nay nói chuyện trên trời một cước, dưới mặt đất một cước, làm sao trước sau cũng không liên quan. Lại dạo chơi vài chỗ, mọi người liền về các nơi nghỉ ngơi. Liễu Long An về đến phòng, thấy mình bao phục mở rộng ra, bên trong đã không có vật gì. Cái kia bao phục là Chí không đưa cho hắn, dùng để bọc quần áo. Bên trong cất giữ, trừ bản thân ao bào cũ, đồ lót và bít tất, chính là Chí không đưa cho Tăng Y. Bỗng nhiên Hồ Tuyết gõ cửa đi tới, thấy Liễu Long An nhìn qua bao phục vẻ mặt ngây ngô. Nhẹ nói, quần áo không có mất, ta đều giặt cho ngươi. Liễu Long An nhớ tới Đoàn Tại trong bao quần áo đồ lót. Trên mặt đột nhiên mà bốc lên lửa tới. Hồ Tuyết tựa hồ đoán được hắn suy nghĩ. Tuyết trắng trên mặt lập tức nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Nhất thời không biết làm sao, quay thân đi ra ngoài. Liễu Long An nhấc lên bao phục ra, phát hiện sư phụ Triệu Đại Xuyên tặng hắn ngọc bội, liền che ở dưới. Nhìn thấy ngọc bội, liền nhớ tới cùng Triệu Đại Xuyên phân biệt. Liền nhớ tới cứu mình chạy ra Lưu Vũ Phỉ, mặc dù để bản thân đào tẩu lúc, Cao Bà lời thề son sát, nói không ai dám động nàng và Lưu Vũ Phỉ. Thế nhưng, không ai dám động tới ngươi Vương Linh Chi. Có thể chưa chắc không ai dám động Lưu Vũ Phỉ, chính là bởi vì Hồng Mai Sơn Trang nối giáo cho giặc, nàng mới cửa nát nhà tan. Hồng Mai Sơn Trang mặc dù thu nhận nàng, khẳng định sẽ lúc nào cũng khắp nơi đề phòng nàng, e ngại nuôi hổ hại thân. Theo Cao Bà nói, Lưu Vũ Phỉ nửa năm trước tự mình đi ra Hồng Mai Cốc, là bị buộc bất đắc dĩ rời đi, vẫn là muốn đi tìm nơi nương tựa thân thích. Nàng một cái bơ vơ nữ hài tử, bất luận là ăn nhờ ở đậu, vẫn là một mình cuộc sống, khẳng định vạn phần gian khổ. Liễu Long An trời sinh tính bướng bỉnh, quyết định cứu ra Lưu Vũ Phỉ, liền không chịu tùy tiện dừng tay. Bởi vậy quyết định lại vào Hồng Mai Sơn Trang, tìm Cao Bà hỏi thăm rõ ràng, có thể hiểu tất cả những thứ này. Không ai qua được Cao Bà. Hơn nữa, nếu như thuận tiện nói, còn có thể thuận tiện thăm hỏi sư phụ Triệu Đại Xuyên. Nghĩ tới đây, Liễu Long An đứng dậy, đẩy cửa đi ra. Bên cạnh phòng cửa vừa mở ra, Hồ Tuyết lộ ra thân thể, lập tức giống như gió chạy tới, gọi tiếng, Liễu tướng công. Liễu Long An nói, ta đi ra ngoài một chuyến, không ngừng bước, hướng cửa chùa phương hướng đi đến. Hồ Tuyết cũng không nói chuyện, theo thật sát phía sau hắn. Ngươi đi làm cái gì? Liễu Long An dừng lại hỏi. Hồ Tuyết nói, cái kia, ngươi đi đâu? Liễu Long An thấp giọng nói, ta muốn đi Hồng Mai Sơn Trang. Hồ Tuyết khẽ giật mình, vội la lên, nơi đó có thể đi không được. Người ta đang muốn tìm ngươi làm phiền, ngươi có thể nào bản thân đưa đi lên cửa? Liễu Long An nói, vô luận như thế nào, ta cũng phải hỏi ra Lưu Vũ Phỉ tung tích. Hồ Tuyết dậm chân nói, ta không cho ngươi đi. Nàng thấy không khuyên nổi Liễu Long An, nhưng lại liên quan đến mình tâm, không thể không ngăn cản, gấp đến độ trong mắt rơi lệ, rơi vào xanh tươi màu sắc trên mặt dày. Liễu Long An gặp nàng hoảng loạn thần sắc, nhất thời không biết là đi hay ở, xoay mặt nhìn về phía xa xa. Hồ Tuyết nắm lấy ống tay áo của hắn rung lên mấy lần, khẩn cầu, ta biết ngươi gấp, vậy cũng phải chờ bổ sung được máu, có sức lực đánh nhau, chúng ta lại đi, có được hay không? Có được hay không a? Liễu Long An biết nàng một tấm chân tình, không đành lòng trái ý nàng, gật đầu đáp ứng, quay người đi trở về tăng nhân phòng. Sau đó mấy ngày, trong chùa cực kỳ bình tĩnh, Hồ Phong Hồ Lôi mang theo mấy cái hồ ly tinh, đến bản địa bộ tộc đi thăm bạn. Hồ Văn Đức thì mỗi ngày cùng Chí Minh tại hồng mai dưới cây. Chuyện trò, uống trà đánh cờ, tựa hồ quên ngày về. Liễu Long An mỗi ngày trừ đến bên ngoài chùa bổ huyết, liền là đả tọa ngộ thiền, niệm tụng Đà La Ni Kinh và đoàn chú. Hồ Tuyết cả ngày tại hắn trong phòng ra ra vào vào. Quét rác múc nước, chuẩn bị nước tắm, nàng sợ Liễu Long An vụng trộm ra ngoài. Bởi vậy cùng hắn như hình với bóng, lại sợ làm tức giận Liễu Long An, chiều theo hắn phiền chán, lúc nào cũng nhìn lén sắc mặt hắn. Liễu Long An nhìn ra được, Hồ Tuyết được cứu về sau, trong lòng còn có cảm kích, kiệt lực chiếu cố bản thân, thấy được nàng cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, không khỏi đối nàng sinh lòng thương tiếc, mọi việc đều nguyện ý theo nàng tâm ý. Hắn lại suy bụng ta ra bụng người, càng thêm nhớ thương Lưu Vũ Phỉ, Hồ Tuyết đối với ta dụng tâm lương khổ, hết sức báo ân, ta bị Lưu Vũ Phỉ liều mạng cứu ra, làm sao có thể bỏ đi không thèm để ý. Vì thế hắn càng thêm lo nghĩ, hận không thể lập tức tìm tới Cao Bà, hỏi ra Lưu Vũ Phỉ tung tích, lại bù đắp mấy lần máu rắn. Hắn cảm giác tinh lực đầy đủ, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Vào một buổi sáng, hắn lặng lẽ đi ra khỏi cửa phòng, hướng về tự đi ra ngoài. Hắn không muốn để Chí Minh lo lắng sợ hãi, cũng không muốn để nhóm hồ ly theo hắn mạo hiểm, cho nên nghĩ chỉ đi một mình Hồng Mai Sơn Trang, tìm tòi hư thực. Đi qua Hồng Mai Sơn Trang một trận chiến, hắn lòng tự tin tăng nhiều, biết Hồng Mai Sơn Trang cũng không làm gì được bản thân. Vừa đi ra không xa, liền phát hiện Hồ Tuyết như hình với bóng, theo sau lưng. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi chớ cùng lấy ta, Hồng Mai Sơn Trang rất nguy hiểm. Hồ Tuyết nói, ta có ý kiến hay, ngươi có nghe hay không? Liễu Long An nhẫn nại tính tình nói, ngươi nói. Hồ Tuyết nói, chúng ta tìm được trước sư phó ngươi, để hắn giúp ngươi ra mặt, đến lúc đó xem bọn hắn ai còn dám khi dễ ngươi. Liễu Long An nhịn không được cười lên, đây là cái gì ý kiến hay? Sư phụ Triệu Đại Xuyên bị giam tại Thất Tinh Động, liền là một cái tù phạm, sao có thể phát huy được tác dụng? Hồ Tuyết gặp hắn thần sắc, biết hắn cũng không tán đồng, rồi nói tiếp, chúng ta hồ ly nhất thiện nhìn mặt mà nói chuyện, ta có thể nhìn ra sư phó ngươi rất là không được. Ngày đó ngươi vừa nhắc tới hắn, liền ngay cả cái kia đại tướng quân cũng không dám bắt ngươi như thế nào. Liễu Long An hồi ức tình cảnh lúc đó, đại tướng quân biết mình là Triệu Đại Xuyên đồ đệ về sau, mặc dù tức giận nhưng không có động thủ, mà là nói, nể tình Phong lão gia tử thu ngươi làm đồ phân thượng. Ngụy Đường chủ sự tình, tạm không đi truy cứu, mời ngươi lập tức cút ra Hồng Mai Sơn Trang. Xem ra Hồ Tuyết phán đoán không phải không có lý, ngược lại đúng như đây, có sư phụ tương trợ, lại tìm Cao Bà, vậy liền thuận tiện nhiều lắm. Hơn nữa, nếu như đi đầu kia đường mòn lên núi, thẳng đến Thất Tinh Động, nhanh chóng cùng Triệu Đại Xuyên trực tiếp đối nhau nói, cũng giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ngay sau đó Liễu Long An giơ lên ngón cái nói, Hồ cô nương thật sự là cực kỳ thông minh. Hồ Tuyết mặt lộ vẻ tự mãn, nói, vậy còn chờ gì, ta lúc này đi thôi. Liễu Long An liền vội vàng khoát tay nói, ngươi cũng đừng đi, hồ ly tinh đi đầy đường, bị người ta bắt được, vậy cũng không được. Hồ Tuyết dậm chân một cái, cúi đầu lầu bầu nói, ta muốn cùng đi theo ngươi. Liễu Long An nói, nếu như Hồng Mai Sơn Trang lại đem ngươi bắt, ta làm sao cùng ra ra ngươi và ca ca bàn giao. Hồ Tuyết nói, ta cái mạng này là ngươi cứu, chết cho ngươi, vừa đúng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.